Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, vẫn còn thần linh. Lâm Phong mang theo kia thánh đế nhân vật hướng phía trước tiến lên. Qua một chút thời khắc, hắn đi tới một tòa sơn mạch phía trên, cước bộ đột nhiên gian ngừng xuống dưới, từ sơn mạch đi xuống nhìn ra xa mà đi, Lâm Phong ánh mắt ngưng ở tại nơi đây. Sau một giây nhớ kỹ sao, đó là một mảnh không có cuối cùng hạp cốc chiến trường. Khói thuốc súng tràn ngập, chung quanh vùng đất, nhưng lại kiến tạo từng tòa thành lũy cùng động phủ. Còn có thổ lều trại, cũng có rất nhiều người ngồi trên chiếu. Trong ánh mắt tất cả đều lộ ra mê mang ý, giống như nhìn không tới tương lai. Hơn nữa, trên người bọn họ cũng toát ra một cổ vô hình sát khí, rất mạnh liệt, giống như kinh nghiệm chiến trường mà hình thành. Ngẩng đầu nhìn phía vô tận hạp cốc trên bầu trời, nơi đây, một khối cự đại hỏa diễm màn trời huyền động ở kia. Lâm Phong còn chưa đặt chân nơi đây, liền cảm giác hình như có từng cỗ mạnh mẽ lực lượng muốn chui vào bên trong mi tâm mình. Giống như đúng như đối phương theo như lời. Đây là hỏa diễm thần linh thần chỉ, không thể vi phạm, như thế nào sẽ nhiều như vậy thánh đế? Lâm Phong nhìn thấy bên cạnh người hỏi, những người đó, cơ hồ đều là thánh đế cảnh chính là nhân vật. Cùng ta giống nhau, sau khi đi vào, không ra được, tự vĩnh viễn lưu tại trong này. Ta mặc dù đang ở trong này đã tính thật lâu, nhưng là đối bọn họ trong rất nhiều người mà nói. Còn không tính lâu, rất nhiều người, là vạn năm trước, chính là 10 vạn năm trước, chính là nhân vật. Bọn họ bước vào trong này, tự vĩnh viễn đắm chìm trong này, một thế hệ, ta sâu nhất khắc ấn tượng, nhớ rõ từng có 7 thế hệ, đến từ đồng một cái gia tộc, không ngờ ở bên trong gặp mặt, ngươi có biết, tới rồi chúng ta loại này cảnh giới, chỉ cần không bị giết chết. Muốn phải đợi đến đại hạn là rất khó, cơ hồ là bất tử tồn tại. Người nọ đối với Lâm Phong nói, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ. Này giống như là hắn lưu lạc thái cổ ma quật giống nhau. Phía trước tất cả mọi người có cường đại ý chí cùng dũng khí, nhưng là bước vào thái cổ ma quật lúc sau, tự bắt đầu tuyệt vọng, muốn hết mọi biện pháp muốn đi ra ngoài. Cửu tiêu từng thế hệ người bước vào thần mộ, cũng giống nhau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một khi đã là chiến trường, chắc có tử vong mới đúng, vì sao còn có thể có nhiều người như vậy? Lâm Phong tái hỏi, mi tâm chỗ hỏa tự, chính là thần linh ban cho, hắn có thể làm cho người ta tại trước khi chết thần hộ mệnh hồn bất diệt, mặc dù thân thể hủy diệt. Tương lai tại trên chiến trường gặp được thích hợp thân thể cũng có thể đoạt lại. Còn có, khắp nơi người thánh vương cường giả giữa, cũng có được đáng sợ sống lại cường giả. Thậm chí, tạo nên tử vong quân đoàn, tự ngay bản thân ta, cũng chết cúa 2 lần. Một lần bị cứu sống, một lần đoạt xá sống lại. Người này nhìn thấy Lâm Phong, rất thống khổ, ở trong này. Nhìn không tới gì hy vọng, chỉ có tử vong, sống lại, trở thành khôi lỗi, ngoại giới đồn đãi, thần mộ trong có được thần linh di tích, mà trong này, lại tựa hồ chính là một cái chiến trường. Như vậy, này rốt cuộc là thần mộ, vẫn là thần linh chiến trường. Lâm Phong khó hiểu, đây là thiên đại nói dối, cửu tiêu, toàn bộ đều là nói dối. Người này thần sắc hình như có chút kích động. Những năm gần đây, ta nghe được rất nhiều trước kia không dám muốn chuyện tình. Giống như, có thể đi ra ngoài người, tìm được thần chi di tích, cũng phải nhận được thần linh ý chỉ. Bọn họ sẽ không vi phạm thần chỉ biết đi hấp dẫn càng nhiều người vào đi. Bước vào thần mộ, rất nhiều người đều là thời đại viễn cổ chiến tranh, mời thần linh tuyệt tích. Nhưng là, thần linh thật sự tuyệt tích sao chứ? Sáng tạo chư thần điện thần linh, còn có hay không? Thần điện, chỉ có đứng ở đỉnh phong vô thượng thánh vương tại khống chế. Ngoặc kép, ngươi cho rằng thần linh vẫn chưa diệt sạch, còn tồn tại? Lâm Phong hỏi. Trước kia ta cũng nghĩ đến thần linh diệt sạch, nhưng là tiến nhập trong này, ta tin tưởng rằng thế gian ít nhất còn có 9 đại thần linh còn tồn tại. Nếu không, không thể giải thích thần mộ trong hết thảy thần tích. Bọn họ quan sát chúng sinh, lấy thiên hạ vi kỳ. Có lẽ, ở kia trời xanh, nhìn thấy chúng ta, này thần mộ, chúng ta trong mắt cấm địa. Kỳ thật, chính là chư thần một hồi trò chơi. Ánh mắt hắn vẫn lộ ra nhàn nhạt mê mang cùng sợ hãi. Đột nhiên gian, trong mắt hắn giống như lộ ra phá lệ đồng tử thần sắc. Lập tức hắn hai tay ôm đầu, song đồng trợn lên, giận dữ hét, không, không, chấm ngoặc kép, sao lại thế này? Lâm Phong đồng tử co rút lại hạ, lập tức chỉ thấy đối phương điên cuồng tê giống lên đến. Hướng tới xa xa chạy như điên mà đi, giống như cực kỳ thống khổ giống như. Mi tâm hỏa tự, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, chỉ thấy kia hỏa tự tại lan tràn, tại mi tâm hắn chỗ hình thành từng đảo đáng sợ cái khe. Hướng tới thân thể hắn khuếch trương, khoảnh khắc bao phủ cả thân thể hắn. Không, người nọ giơ thẳng lên trời dài giống một tiếng, rốt cục, cả thân hình đột ngột đốt cháy lên đến, Lâm Phong sắc mặt khó coi, thân thể hướng tới. Khủng bố băng tuyết ý rồi đột nhiên gian hướng tới đối phương trên người bao trùm mà đi. Nhưng mà không có tác dụng, đối phương thân thể vẫn tại thiêu đốt. Rất nhanh, chỉ còn lại có một cái cự đại hỏa tự còn tại kia thiêu đốt. Thân thể đã bị phần diệt điệu đến, nhìn không tới người thân thể. Đã chết, Lâm Phong thần sắc cương ở tại nơi đây. Vừa rồi. Đối phương chính là tại cùng hắn đàm luận thần linh đề tài. Đột ngột gian, tựu mạc danh kỳ diệu đã chết. Lâm Phong ngẩng đầu, hướng tới hư không nhìn lại. Thần linh, thật sự tồn tại sao? Nghe đồn viễn cổ thời kỳ bạo phát đại chiến, làm cho thần linh tuyệt tích. Chẳng lẽ, thật sự thẳng đến chính là nói dối? Về thần mộ trong hết thảy. Đi ra ngoài người cũng không dám ngoại truyền. Thần mộ, cũng là cửu tiêu nói dối. Lâm Phong đối với kia thiêu đốt hỏa diễm khẽ khom người. Đạo, nếu không phải ta mang ngươi trở về, ngươi liền sẽ không gặp được loại này ách khó khăn. Này căn bản là ta không ngờ tới. Xoay người, Lâm Phong ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía kia xa xa vô tận hạp cốc vùng đất. Chỉ thấy nơi đây. Có một đạo thân ảnh từ một tòa cổ bảo trong đi ra. Người này mặc một kiện rộng thùng thình trường bào, mày rậm mắt to, ẩn chứa một cỗ uy nghiêm ý, tựa hồ là cảm nhận được cái gì giống như. Ánh mắt hắn hướng tới sơn mạch bầu trời nhìn ra xa đi tới. Cặp kia đôi mắt giống như xuyên thấu hư không khoảng cách, dừng ở Lâm Phong trên người, nhưng chưa lộ ra nửa điểm kinh ngạc ý. Lại có người bước vào thần mộ, này vốn là một kiện rất bình thường chuyện tình, bước vào thần mộ trong người, rất nhiều, một khi đã đến đây thần mộ trong, xuống dưới nhé, bên ngoài không có cửa ra, một đạo thanh âm rơi vào rồi Lâm Phong trong tai, khiến cho Lâm Phong đôi mắt lóe ra hạ, ký đến chi, hắn liền cũng không có lựa chọn, chỉ có đi phía trước đi rồi. Lâm Phong bước chậm mà ra, bước vào một chút cũng không có tẫn hạp cốc, nhưng mà, tại hắn cương đặt chân khoảnh khắc, vòm trời phía trên, kia hỏa chi màn trời giống như đột nhiên động, chỉ thấy từng cỗ vô hình lực lượng trực tiếp chui vào mi tâm hắn chỗ. Lập tức, mi tâm hắn xuất hiện một cái hỏa tự, cùng vừa rồi kia chết ở trong hỏa diễm người giống nhau. Thật là thần linh bút tích sao chứ? Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Nếu không có thần linh, này hết thảy, nên như thế nào giải thích? Khó trách đối phương ở trong này ngây người lâu như vậy sao? Sẽ hoài nghi thần linh chưa diệt sạch. Thu liễm tâm thần, Lâm Phong bước chậm đi tới Trung Niên bên cạnh, chỉ thấy Trung Niên nhìn Lâm Phong liếc mắt, đạo, về sau, ngươi tự về ta quản hạt, nhớ rõ, không phục từ mệnh lệnh, tự chỉ có đường chết một cái. Này Trung Niên chính là Tiểu Thành Thánh Vương, thực lực mạnh mẽ, mà Lâm Phong cảnh giới thẳng đến cũng là phi thường mơ hồ. Khí tức rất bình thường, ta nên làm cái gì? Lâm Phong mở miệng hỏi, hắn vẫn chưa cho thấy chính mình thực lực. Hắn hiện tại muốn nói trước này thần mộ, rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương, mà trà trộn với trong đám người, càng dễ dàng tìm được hắn muốn tin tức. Không cần làm cái gì, đi ở đâu cùng bọn họ cùng nhau nán lại liền đi. Có chuyện làm trong lời nói, ta sẽ thông chi ngươi. Trung Niên nhàn nhạt nói, chỉ vào xa xa một địa phương, nơi đây có một chi đế cảnh quân đoàn nhân vật tại. Lâm Phong gật gật đầu, hướng tới bên kia đi qua đó. Sau một lát, hắn đi tới kia một đám người trước người, chỉ thấy những người đó nhìn Lâm Phong liếc mắt, ánh mắt hờ hững, không có gì biểu tình, giống như này vốn là rất thưa thớt bình thường một sự kiện tình. Lại là cái gia hỏa xui xẻo. Chỉ nghe một đạo giọng nữ truyền ra, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, nhìn về phía một áo đen nữ tử. Người nọ không tính là xinh đẹp, nhưng giỏi giang, đơn giản. Lâm Phong nở nụ cười hạ, đi tới thân thể hắn bên ngồi xuống, khiến cho nàng kia vi có chút kinh ngạc. Lập tức với Lâm Phong mỉm cười, tại ngoại giới, ngươi là người ở nơi nào? Ngoặc kép, U Thiên cổ cảnh người. Lâm Phong nở nụ cười hạ nói, U Thiên cổ cảnh, xem ra ngươi cũng là Cửu Tiêu Thiên Đình tới. Nơi đây khoảng cách Hỏa Diễm Thần Điện khoảng cách gần, cũng là thuộc loại Hỏa Diễm Thần Điện quản hạt. Khó trách ngươi sẽ đến Hỏa Chi Mộ. Nữ tử nở nụ cười hạ, duỗi tay, đạo, Lâm Di, Lâm. Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức cầm đối phương bàn tay, cười nói, Mộc Phong, đúng rồi Lâm Di, ngươi nói ta là Cửu Tiêu Thiên Đình tới, chẳng lẽ còn có địa phương khác người tới sao chứ? Lâm Phong tò mò hỏi một tiếng, không biết, dù sao ta ở trong này ngây người mười mấy năm, cũng cùng một chút người trao đổi cúa, bọn họ có người đến từ một chút ta không nghe nói qua địa phương, cũng không biết có phải là Cửu Tiêu Thiên Đình. Xem ra ngươi tới thời gian cũng không dài. Trong này chiến tranh, lại là chuyện gì xảy ra? Chúng ta cùng ai chiến? Lại là vì cái gì mà chiến? Lâm Phong rất tò mò. Chiến tranh, tổng yếu có cái lý do nhé. Mà vừa rồi kia chết đi người ta nói, trong này, có lẽ là thần linh một hồi trò chơi. Vì công huân mà chiến, vì mở ra thần linh di tích mà chiến. Chúng ta chính là vật hy sinh. Lâm Di nở nụ cười hạ, hình như có chút chua xót. Người chung quanh quay đầu lại hướng tới bên này xem ra, cũng đều có vài đau xót ý. Bọn họ đều là oai phong một cõi chính là nhân vật. Hôm nay ở trong này, rất thật đáng buồn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.